Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758. Chương 758. Vạn giới nuôi cổ trận. Nương theo nhỏ tiểu Bắc Ly cùng thiên đạo sinh ra, mảnh thế giới này bắt đầu đi vào quỹ đạo. Tam giới hình thức ban đầu đã cơ cấu hoàn tất. 6.000 đạo pháp tác chi lực cũng đã triệt để dung nhập tam giới bên trong. Nương theo lấy cuồn cuộn không ngừng linh khí tràn vào mảnh thế giới này mà đạt được tầm bồ này cho các người chơi cung cấp rồi hậu kỳ lực lượng trợ cấp. Dù sao bọn họ lực lượng hệ thống bắt nguồn từ chủ thế giới tam giới, không cách nào trực tiếp thu vào vực ngoại linh khí, cũng chỉ có mảnh thế giới này mới có thể cung cấp bọn họ tiêu hao cần thiết. Tại làm xong đây hết thảy sau, Lục Vô bắt đầu cùng các người chơi thương thảo bước kế tiếp vực ngoại cướp đoạt kế hoạch. Đối với cái này, các người chơi nghị luận ầm ĩ, đều phát biểu lấy chính mình cái nhìn. Nhưng là có một điểm ý kiến các người chơi làm đến rồi thống nhất. Vậy liền là chế tác một bộ thuộc về bọn hắn thiên tai trang phục. Về sau đại gia thống nhất xuyên qua, đem bức cách thể hiện đi ra. Đối với cái này Lục Vô cũng không phản đối, dạng này cũng có trợ ở người chơi ở giữa lực ngưng tụ. Bất quá đối với chế tác loại kia kiểu dáng quần áo, Lục Vô lựa chọn rồi trưng cầu các người chơi đề nghị. 100.000 người chơi bên trong, tự nhiên không thiếu ở trang phục lĩnh vực thiết kế có nghiên cứu người chơi. Này bộ phận người chơi đến tiếp sau mấy ngày ở diễn đàn mở thiếp phát biểu chính mình vẽ tay từng chương một trang phục thiết kế bản thảo, để tất cả người chơi tìm tới bầu bằng phiếu chọn. Đối với cái này, các người chơi nô nức tấp nập tham dự. Tự liền Lục Vô đều gia nhập vào rồi trận này trang phục bỏ phiếu lựa chọn bên trong. Cuối cùng được đến lớn bộ phận người chơi công nhận một cái trang phục cũng không phải là loè loẹt đồ bộ, chỉ là một cái áo khoác ngoài. Nhưng là ở cái này áo khoác ngoài phần lưng, lại thêu khắc lấy màu đỏ sậm một chữ ma. Mà ở tấm bản đồ này phía dưới, tên này người chơi còn đối cái này áo khoác ngoài tiến hành rồi giảng giải cặn kẽ. Về phần cụ thể linh cảm nơi phát ra, tên này người chơi rõ ràng biểu thị ra là tới từ cẩu quan phương trong tay thiên ma bảng. Đã nhưng hướng về sau chúng ta phong thần lúc đều muốn ghi vào bản này thiên ma bảng. Như vậy chúng ta chẳng phải là thiên ma sao? Cho nên hắn lựa chọn ở cái này áo khoác ngoài mặt phía bắc gia nhập rồi một chữ ma. Có rồi cái này ma chữ, cái này màu đen áo khoác ngoài có rồi khác vận vị, cùng hai vai gấp chặt đầu thú càng là bá khí lộ ra ngoài. Quan sát bên trong các người chơi càng là ngoài ý muốn phát hiện, này hai cái thu nhỏ đầu thú lại là hải vương cùng móc đồng bộ dáng. Cái này khiến các người chơi lập tức nhớ tới lúc trước ở âm phủ thế giới chinh chiến thời gian. Đi đến nơi này đã hơn 20 năm rồi. Giờ phút này bỗng nhiên thu tay. Các người chơi trong lòng nhịn không được cảm khái lúc trước kia đoạn thiên tai tuế nguyệt. Không buồn không lo, không có gì lo sợ. Cho nên cái này áo khoác ngoài đạt được rồi tuyệt đại bộ phận người chơi nhất trí khen ngợi. Tổng số phiếu cũng đạt tới toàn thể người chơi 78%. Cuối cùng Lục Vô đã định, liền từ bộ y phục này làm thành bọn họ hướng về sau ở ngoài chinh chiến lúc thống nhất trang phục. Đến tiếp sau Lục Vô lợi dụng thần khí đem cái này áo khoác ngoài cho làm ra đi ra. Cũng thiết lập tốt rồi mô bản, bắt đầu lượng lớn chế tạo, bởi vì là muốn mặc thật lâu trang bị. Lục Vô cũng không có lại keo kiệt, đem thần khí bên trong chứa đựng cao giai linh tài lấy ra. Vì các người chơi mỗi người làm ra một cái có thể cắn nuốt linh tài trưởng thành đặc thù trang bị. Lục Vô cử động lần này để các người chơi một mảnh gieo hò. Mỗi khi cẩu quan phương phát phúc lợi lúc, các người chơi luôn luôn cảm thấy dị thường vui vẻ. Này một điểm dù là đến rồi hiện tại, đều chưa từng thay đổi qua. Kỳ thực các người chơi một mực đều rõ ràng biết rõ. bọn họ trong miệng cầu quan phương gánh vác lấy cỡ nào áp lực nặng nề. Mặc dù Thủy Chung gọi hắn là cầu quan phương, nhưng là các người chơi đã sớm đem Lục Vô trở thành rồi chính mình lãnh tụ. Cũng là bọn hắn nhân tộc lãnh tụ, kia đoạn không có cầu quan phương thời gian, bọn họ đều trải qua, tất cả người chơi đều không có rồi mục tiêu, như vậy chán trường, càng không còn kỳ vọng tương lai, mà lần này tự nguyện đi theo mà đến, liền là bọn họ đối với Lục Vô công nhận, càng là kỳ vọng lấy Lục Vô có thể dẫn đầu bọn họ thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Nhưng là công nhận về công nhận, miệng trên là tuyệt không có khả năng thừa nhận chính là rồi. Nhất định phải hùng hùng hổ hổ gọi hắn một câu, cầu quan phương, mới dễ chịu. Dù sao đây chính là bọn họ người chơi truyền thống Mỹ Đức. Về sau tất cả người chơi đều đổi lại Lục Vô phái phát đến tư nhân không gian bên trong, thiên ma áo. Khoác ngoài, ngoại bộ trang phục tại lúc này đạt được rồi thống nhất. Mà Lục Vô sau đó phải làm chính là phục sinh Tiểu Bắc Ly, cùng với tăng lên các người chơi thực lực, nhưng là phục sinh Tiểu Bắc Ly cùng tăng lên các người chơi tổng hợp thực lực cần muốn lượng lớn linh tài cùng hồn lực, mà mục tiêu liền ở vực ngoại, mà không phải mảnh này mới sinh tam giới. Tại làm ra quyết định sau, Lục Vô liền dẫn người chơi đại quân xuất phát rồi, vượt ngang tam giới bích lũy. Đi đến rồi vực ngoại thế giới. Vực ngoại thế giới bị một vùng tăm tối chỗ bao phủ. Tại chỗ rất xa những giới khác vực thế giới giống như từng khỏa sáng chói tinh cầu. Lóe ra tia sáng, cầu quan phương, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Lúc này Cổ Ngữ đi đến rồi Lục Vô bên thân, hiếu kỳ hỏi thăm nói, nhìn qua trước mắt rất nhiều giới vực thế giới. Lục Vô nghĩ rồi nghĩ, tiện tay chỉ hướng một khỏa nở rộ lam sắc quang mang giới vực tinh cầu mở miệng nói. Liền đi vậy đi, trăm vạn thiên ma quân tại lúc này bay về phía kia phiến thế giới màu xanh lam. Đoạn này khoảng cách xa so với Lục Vô suy nghĩ muốn xa xôi. Một khắc không ngừng phi hành nguyên cả ngày, xa xa tinh cầu màu xanh lam lớn nhỏ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Vẫn như cũ treo cao ở tại chỗ rất xa, này không khỏi để Lục Vô cảm thấy vô cùng phiền muộn. Kỳ thực bọn họ cũng không phải là không có đường tắt có thể đi. Chỉ cần có sung túc hồn tệ, hắn hoàn toàn có thể định vị vùng thế giới kia, sau đó dùng hồn tệ dẫn đầu các người chơi tiến hành không gian khiêu dược, trực tiếp không hàng vùng thế giới kia. Nhưng hiện tại vấn đề chính là Lục Vô thân trên đã không có bất luận cái gì hồn tệ rồi. Mặc dù thần khí còn có thể sử dụng, nhưng là hết thảy tiêu hao hồn tệ công năng đều không thể lại bình thường vận hành. Cho nên lần thứ nhất vượt giới cướp đoạt, Lục Vô chỉ có thể dẫn đầu các người chơi khổ ép đi đường. Đoạn phi hành này lữ trình xác thực để Lục Vô cảm thấy đau răng. Bay rồi một tháng thời gian, ngóng về nơi xa xăm tinh cầu màu xanh lam, vẫn như cũ như vậy xa xôi, liền phảng phất vĩnh viễn bay không đến đầu cuối. Giờ khắc này, Lục Vô cùng các người chơi tâm tình nghĩ đem phiền muộn. Bất quá không có cách, đều đã bay rồi một tháng, há có thể bỏ đi. Thế là Lục Vô cùng các người chơi tiếp tục cắn răng phi hành. Thời gian dựa vào giọng nói kênh không ngừng trao đổi lẫn nhau, cũng coi là một loại cho hết thời gian thủ đoạn rồi. Lại là hai tháng phi hành, xa xa màu xanh lam điểm sáng sáng chói vẫn như cũ. Nhưng là Lục Vô cùng các người chơi lại cảm thấy có chút chết lặng. Này mẹ nó khi nào là cái đầu cuối a? Sợ không phải vẫn phải lại phi hành đã nhiều năm, có lẽ càng lâu. Liền ở Lục Vô cùng các người chơi cảm thấy có chút tuyệt vọng thời khắc, bọn họ tầm mắt bên trong hiện lên một quả tinh cầu màu đen. Viên tinh cầu này bởi vì không có tỏa ra tia sáng, cho nên trước đó bọn họ cũng không có chú ý tới. Giờ phút này tiếp cận mới phát hiện, nơi này vậy mà cũng có một mảnh giới vực thế giới. Cầu quan phương, nếu không đi trước nơi này nhìn xem. Cầu quan phương, dừng xe, xuống dưới bổ cho một chút. Ta thỉnh cầu giữa trận nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, nhìn qua tới gần kia phiến ảm đạm thế giới. Lục Vô giờ phút này cũng có rồi tiến vào xem xét một phen xúc động. Dù sao kia phiến màu xanh lam giới vực thế giới không biết vẫn phải tốn hao bao lâu thời gian ở trên đường, ngược lại không như đi trước bên trong vùng thế giới này dò xét một phen. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô lựa chọn rồi dẫn đầu các người chơi hướng lấy mảnh này ảm đạm thế giới tiếp cận. Nửa tháng không đến thế giới, Lục Vô cùng các người chơi liền đến khu này thế giới giới vực bích lũy chỗ. Nương theo lấy Lục Vô cùng các người chơi thân hình xuyên qua giới vực bích lũy. Hoàn toàn hoang vu thế giới dương hiện tại trước mắt của bọn hắn. Mảnh thế giới này cùng tam giới khác biệt, chỉ có hai cái giới vực tầng, nhưng là thượng tầng không gian cùng tầng dưới không gian tràng cảnh hoàn toàn giống hệt. Đều là một mảnh hoang vu, liền phảng phất toàn bộ thế giới đã triệt để suy bại. Cái này khiến Lục Vô cùng các người chơi rất là hiếu kỳ. Thế là hắn dẫn đầu các người chơi bắt đầu dò xét lên mảnh thế giới này đến. Muốn nhìn một chút có hay không có thể lợi dụng tài nguyên tồn tại. Bất quá hao tốn rồi mấy ngày thời gian dò xét sau, Lục Vô cùng các người chơi thật đáng tiếc phát hiện mảnh thế giới này căn bản cũng không có tài nguyên tồn tại. Toàn bộ thế giới thậm chí không có sinh cơ chút nào. Liền ở Lục Vô đám người chuẩn bị bỏ đi, cứ thế mà đi thời điểm, bọn họ phát hiện rồi một gốc khô héo cổ thụ. Này cây cực kỳ khổng lồ, chiếm đất mấy ngàn m bình phương, lặng đứng tại thượng tầng không gian một cái góc. Chỉ là cổ thụ nội không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động, nhưng là dựa vào thần khí kiểm trắc, Lục Vô phát hiện cây này cũng chưa chết đi, còn có lưu yếu ớt ý thức. Mang lấy lòng hiếu kỳ, Lục Vô đem chính mình một phần lực lượng rót vào cổ thụ trong thân thể. Trong chốc lát, cổ thụ nổi lên hiện hai khỏa đục ngầu to lớn đôi mắt. Sống rồi, thấy như vậy một màn, người chơi bên trong có người phát ra rồi một tiếng kinh hô. Âm mưu, đều là âm mưu, chúng ta bị lừa gạt. Lúc này, cổ thụ bên trên truyền đến khàn khàn tiếng gào thét. Đôi mắt thời gian lập lòe đều là lửa giận. Thánh linh tộc, đáng chết. Nghe được thánh linh tộc ba chữ này, Lục Vô cùng các người chơi biểu lộ xuất hiện rồi biến hóa. Ngươi thế nào? Có thể nói cho ta đến cùng phát sinh rồi cái gì sao? Lục Vô lúc này mở miệng hỏi thăm nói. Lúc này cổ thụ trên đục ngầu đôi mắt nhìn về phía rồi Lục Vô. Lập tức một đoạn trí nhớ hình ảnh bắt đầu ở hắn đồng tử bên trong hiện lên. Hiếu kỳ các người chơi lập tức đều áp sát tới. Lục Vô thấy thế, lợi dụng thần khí đem cổ thụ trong mắt đoạn này hình ảnh đưa lên đến rồi thần khí bên trong. Lập tức tất cả người chơi trong mắt cũng nổi lên đoạn này hình ảnh. Mảnh này hình ảnh bên trong ban đầu, giữa thiên địa sinh cơ giạt rào, thượng giới như thế, hạ giới cũng là như thế. Nhưng là thẳng đến có một ngày, xa lạ chủng tộc từ vực ngoại mà đến, bọn họ tìm được rồi thượng tầng thế giới chúa tể, một khỏa phát ánh sáng màu trắng viên cầu. Nhìn thấy viên này phát ánh sáng quả cầu trắng, Lục Vô lập tức liền nghĩ đến chính mình sáng tạo thiên đạo. Mà những cái kia đến vực ngoại sinh vật, Lục Vô một mắt liền nhận ra là thánh linh tộc. Màu bạc đồng tử, cái trán trăng lưỡi liềm hoa văn, cùng hắn nhìn thấy kia ba tên thánh linh tộc người tướng mạo cực kỳ giống hệt. Hình ảnh bên trong, mảnh thế giới này chúa tể cùng thánh linh tộc người tiến hành rồi một phen nói chuyện với nhau. Một lát sau, thánh linh tộc người rời đi, sau đó hình ảnh bắt đầu nhanh như bay đẩy mạnh. Rất nhanh thượng tầng thế giới cùng tầng dưới thế giới bạo phát rồi chiến đấu. Hai giới sinh vật đều bị tác động đến. Một trận chiến này tiếp tục rồi thật lâu. Hai giới đều hứng chịu tới trọng thương. Nhưng là rõ ràng là thượng tầng thế giới chiếm cứ to lớn ưu thế. Cuối cùng san bằng rồi tầng dưới thế giới. gạt bỏ rồi tầng dưới thế giới tất cả sinh vật. Cuối cùng thượng tầng thế giới màu trắng quả cầu ánh sáng cầm giữ tầng dưới thế giới quả cầu ánh sáng màu đen, cũng đem nó từng chút một cắn nuốt. Giờ khắc này, màu trắng quả cầu ánh sáng biến thành rồi màu đỏ sậm. Tầng dưới thế giới cũng bị thượng tầng thế giới chỗ bao trùm. Lúc này màu trắng quả cầu ánh sáng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là nguy cơ cũng tại lúc này đến. Bầu trời bên trong đột nhiên hiện lên lỗ đen. Vô số thánh linh tộc người xuất hiện. Đem thượng tầng thế giới thành công, hợp đạo, màu trắng quả cầu ánh sáng câu vào rồi lỗ đen bên trong, mặc dù thượng tầng thế giới sinh vật nghĩ muốn phản kháng, ngăn cản thánh linh tộc người mang đi chúa tể, nhưng là lâu dài chinh chiến đã hao hết rồi bọn họ nội tình. Đối mặt càng cường hãn hơn thánh linh tộc người, bọn họ không có chút nào chống cản chi lực. Ở hy sinh rồi vô số chiến sĩ sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chúa tể bị cướp đi, nương theo lấy thượng tầng chúa tể rời đi mảnh thế giới này, lại một lần đạt tới cân bằng thế giới, lần nữa phân làm hai giới. Nhưng là thượng tầng thế giới sinh vật lại gặp rồi ương, không có rồi chúa tể, mảnh thế giới này linh khí nhanh như bay tiêu tán, vạn vật khô kiệt, từng bước một bước vào tĩnh mịch. Mà lục vô trước mặt này cây cổ thụ liền là ở mảnh này tĩnh mịch bên trong trèo trống đến hiện tại, duy nhất không có triệt để biến mất sinh mạng thể rồi. Hình ảnh kết thúc, lục vô lập tức nghĩ đến rồi chính mình chỗ ở tam giới. Tam giới đại chiến thời kỳ, hẳn là cũng là thánh linh tộc tiến vào mà bốc lên chiến tranh. Nhưng là có một điểm lục vô có thể khẳng định. Tam giới đại chiến thời kỳ thiên giới đạt được rồi thánh linh tộc người lượng lớn trợ giúp. Lúc này mới chiến thắng nhân tộc cùng âm phủ thế lực liên minh. Nếu như không có thánh linh tộc gia nhập, chỉ dựa vào hai vị tại thế nhân hoàng, thiên giới như thế nào dám mạo hiểm nhưng khai chiến. Nói cách khác, mảnh thế giới này đồng dạng là thánh linh vương nuôi cổ trận. Nương theo lấy thượng tầng thế giới chúa tể thành công thôn phệ tầng dưới thế giới chúa tể. Thành công hợp đạo cũng liền mang ý nghĩa sau hệ thành thục, sau đó bị thu gạt. Lục vô cảm thấy cái này suy đoán rất là đáng tin. Lấy đã có tin tức đến cân nhắc, tựa hồ thánh linh tộc một mực đều đang làm như thế. Thánh linh tộc mang đi hợp đạo sau thượng tầng chúa tể, mục đích gì là cái gì lục vô không biết được, nhưng là chiếu hình ảnh bên trong nội dung đến xem nói. Nếu như hắn chỗ ở chủ thế giới bên trong không có bọn họ nhân tộc xuất hiện, như vậy thiên đạo sớm muộn cũng sẽ thôn phệ hết lục đạo luân hồi. Cuối cùng thành công hợp đạo, sau đó bị thánh linh tộc thu hoạch, mà thánh linh tộc người như thế thống hận nhân tộc, cảm thấy bọn họ phá hư rồi cân bằng. Này có lẽ cũng là bởi vì nhân tộc quá mức tại cường đại, đánh vỡ rồi thiên giới vốn có cường thế, để thiên đạo không cách nào cắn nuốt lục đạo luân hồi. Không có thành công hợp đạo, nếu như cái này suy đoán chính xác nói, nhân tộc xuất hiện để thiên đạo không có trở thành thánh linh vương hài lòng giao hẻ. Cho nên thánh linh tộc người trực tiếp can thiệp chiến tranh. Lúc này các người chơi trong lòng suy nghĩ cũng cùng lục vô đồng dạng. Đã biết rõ rồi chân tướng bọn họ, cũng nghĩ đến bọn họ trổ ở vùng thế giới kia chỗ gặp phải hết thảy. Tựa hồ cùng mảnh thế giới này cực kỳ giống hệt, nhưng là khác biệt là, bọn họ thế giới có nhân tộc, át thế thiên giới hướng âm phủ giới lan tràn. Giờ khắc này, lục vô cùng các người chơi rơi vào rồi trầm tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.